Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là trước đây, Thường Lâm Yến chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng việc lẩn trốn khiến Thường Lâm Yến như chim sợ cành cong. Bà ta không kiên nhẫn nói, phát triển sản phẩm mà Hạ Tử Nhàn cần đã sử dụng mất không ít. Thường Lâm Yến sực phản ứng lại, muốn GICCHET Hàn Khinh Khinh. Hàn Khinh Khinh nhặt một hòn đá, mạnh mẽ ném vào đầu Thường Lâm Yến. Chính bà đã GICC mẹ tôi, chính bà, đồ hung thủ gian ác. Hàn Khinh Khinh vô ý GICC người, nạn nhân là một tội phạm bị truy nã. Cô ta tự nguyện đầu thú, nhận một bản án nhẹ, Hàn Khinh Khinh không kháng cáo. Khương Nguyễn trở lại Hương Giang sau 3 tháng. Khuôn mặt vẫn như cũ nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi, rực rỡ như lửa, phong thái nổi bật, đứng cùng Hạ Tử Nhàn, tham dự cuộc họp hội đồng quản trị để bầu chọn lại chủ tịch hội đồng quản trị cùng với ban đại diện của chi trường Phó Giang Âm. Phó Giang Âm có trong tay phiếu bầu quan trọng, trước đây bà ta ủng hộ Hạ Tử Kỳ mới có thể lật đổ Hạ Tử Nhàn. Bây giờ, Hạ Tử Nhàn đã giành được phiếu bầu của Phó Giang Âm. Bởi vì cô ta đã tìm thấy cháu gái ngoại của Phó Giang Âm. Đó không phải là Khương Nguyễn sao? Hạ Tử Kỳ giờ đã quá quen thuộc. Ban đầu Khương Nguyễn hộ tống anh ta trở lại Hương Giang. Từ tay của bọn cướp cứu anh ta ra. Trước khi quay trở về nội địa, họ đã đến tiệm chụp hình để chụp một bộ ảnh nghệ thuật. Bộ dạng, trang phục hiện tại của cô chính là một trong số đó. Nhưng bộ trang phục này của Khương Nguyễn có ý ngầm nào không? Hạ Tử Kỳ không kịp suy nghĩ. Tức giận vô cùng. Biết chúng tôi lo lắng thế nào không? Khương Nguyễn, cô đang làm cái gì vậy? Khương Nguyễn thong thả nói. Tôi trở lại để lấy lại những thứ thuộc về mình. Sao chổi xui xẻo như anh tránh xa tôi ra? Câu nói ẩn ý này cũng là lời mắng mỏ mà anh ta nhận được khi đang bị hỏa lực áp chế lúc ấy. Vậy nên, chắc chắn người đến là Khương Nguyễn. Nhưng tại sao cô ấy lại đứng về phía chị cả? Trong cuộc bầu cử hội đồng quản trị, Hạ Tử Nhàn đã được tái bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị, sau khi lấy lại quyền quyết định công ty, bắt đầu tranh giành quyền quyết định về Hoa Thần Kỳ với Lương Thủ Dập. Khương Nguyễn đâu? Lương Thủ Dập nói, cô ấy mới là cổ đông lớn của Hoa Thần Kỳ. Hạ Tử Nhàn tự tin mình sẽ thắng, rút ra hợp đồng ủy quyền mà Khương Nguyễn đã ký. Cô ấy đã ủy quyền cho tôi đại diện cô ấy thực hiện quyền lợi của cổ đông lớn. Tôi muốn gặp cô ấy. Lương Thủ Dập cười lạnh. Làm sao tôi biết cô không phải là hàng giả? Nếu nghi ngờ thì kiện đi. Hạ Tử Nhàn tự tin. Những gì tôi đã mất, giờ đây tôi sẽ lấy lại từng cái một. Về nguồn gốc của Khương Nguyễn, sau khi Khương Nguyễn mất tích, Hạ Tử Kỳ đã xác minh. Khương Nguyễn là cháu gái ngoại của Phó Giang Âm. Bác gái đã nhận. Vậy thì đã có kiểm định huyết thống. Chắc chắn không sai. Lương Thủ Dập hỏi Hạ Tử Kỳ. Chuyện của Khương Nguyễn rốt cuộc là thế nào? Anh đi hỏi bác gái xem sao. Hạ Tử Kỳ bất lực nói. Tôi đã hỏi. Bác gái nói, bà ấy sẽ làm mọi thứ cho cháu gái ngoại vừa lòng. Dù Khương Nguyễn làm gì, bà ấy cũng ủng hộ không điều kiện. Hình như Khương Nguyễn đang chuẩn bị cho một bước đi lớn. Hạ Tử Kỳ đoán, Lương Thủ Dập, tôi đã đi thăm dò Tần Viêm. Anh ta giấu diêm kín kẽ, không hỏi ra được gì. Nhưng anh trai Khương Nguyễn, Hàn Trường Phong không ở thủ đô, nghe nói đã đi công tác. Hạ Tử Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần xác định người trở về là Khương Nguyễn, thì không có việc gì lớn cả, để chị gái tôi đắc ý một thời gian trước đã. Ở một khu rừng nhiệt đới nào đó ở Đông Nam Á, tổ chức D được quốc tế truy nã đã bị một lực lượng liên quân của nhiều quốc gia, nội ứng ngoại hợp, lần lượt tiêu diệt hết. Hàn Trường Phong tiến về phía hai cô em gái, Khương Nguyễn cố gắng ra hiệu cho anh ấy trước tiên ôm lấy em gái ruột của mình. Hàn Trường Phong không thể chọn, nhưng Khương Nguyễn đã giúp anh ấy chọn. Cô bị thương, lảo đảo chạy về phía Tần Viêm đã kiên quyết đi theo. Hàn Trường Phong tiến lại gần, ôm lấy Trần Thanh Mặc, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói với cô em gái nhỏ vừa chiến thắng sau một trận đấu. Đã đau chưa? Anh trai sẽ đưa em về nhà. Nước mắt của Trần Thanh Mặc đảo quanh mắt. Trần không phải họ của cô ấy, mà là họ của kẻ thù đã đưa cô ấy rời khỏi nội địa. Cô ấy đã tự mình báo thù. Giờ có thể trở về nhà rồi. Tần Viêm theo sau trung tâm chỉ huy di động, đến muộn một bước, vội vàng kiểm tra vết thương của Khương Nguyễn. May mà cô không bị thương nặng như Trần Thanh Mặc. đã bị đạn B, A, N trúng bụng, nhưng với khả năng chữa trị của Khương Nguyễn, không sao cả. Nguyễn Nguyễn, em thật là quá càn quấy rồi. Không thể mắng, nói cô cũng không nghe. Chính Tần Viêm mới là người hồ đồ ấy, sao anh có thể đến nơi nguy hiểm như thế này? Khương Nguyễn tức giận, không phải đã bảo anh đừng đến sao? Tần Viêm kìm nén sự bất an và tức giận trong nhiều tháng nay, không thể phát tác, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh sẽ tính sổ sau, sẽ không để em biến mất mà không báo trước nữa, về nhà thôi. Trước khi về nhà, Khương Nguyễn và Tần Viêm đã ghé Hương Giang. Lần này, Khương Nguyễn chính thức gặp mặt bà ngoại. Tần Viêm nói rằng anh sẽ không đi cùng. Trước đây, Phó Giang Âm không đồng ý với việc con gái yêu đương và du học, đã quyết định cắt đứt quan hệ, dẫn đến việc mẹ của Khương Nguyễn trở nên u uất, tinh thần sa sút, cuối cùng là tai nạn đáng tiếc. Phó Giang Âm không chắc đã rút ra bài học, một số quan điểm không thể thay đổi, chắc chắn bà ta sẽ lại can thiệp vào chuyện hôn nhân của Khương Nguyễn. Tần Viêm nói, em đi gặp bà ngoại đi, khi nào em gặp xong chúng ta sẽ về nhà. Anh không đi à? Khương Nguyễn suy nghĩ một chút, vậy em cũng không gặp nữa, chúng ta về nhà luôn. Nguyễn Nguyễn, bà ấy là bà ngoại của em, tính tình cương trực, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể mềm mỏng mà thôi. Ban đầu Khương Nguyễn sẵn lòng làm hòa với bà ngoại, nhưng bà ngoại không thích Tần Viêm, cô không thấy cần thiết phải làm vậy. Nếu Tần Viêm đến bây giờ, chỉ sợ sẽ khiến Phó Giang Âm cảm thấy phản cảm, anh nghĩ nên đợi một chút. Tần Viêm khuyên, lần này nhờ có sự giúp đỡ của bà ngoại, em làm hòa được với bà ấy tự nhiên sẽ muốn gặp anh. Em và bà ngoại đối đầu, chính là điều Hạ Tử Nhàn mong muốn. Khương Nguyễn không sợ Hạ Tử Nhàn, chị ta không thể làm gì được. Nếu chị ta lại dám làm trò, chị ta sẽ phải hối hận. Chị ta vẫn tưởng em là Trần Thanh Mặc sau phẫu thuật thẩm mỹ à? Ừm, em sẽ tìm Hạ Tử Nhàn để giải quyết vấn đề của công ty. Trong phòng họp, Lương Thủ Dập, Hạ Tử Kỳ và Khương Nguyễn đều đang chờ Hạ Tử Nhàn. Hạ Tử Nhàn rất không hài lòng với việc Khương Nguyễn trở về Hương Giang mà không gặp chị ta trước, tức giận nói. Khương Nguyễn, bà ngoại của em đang đợi em về nhà ăn cơm, sao em còn không về? Cách chương.